Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1639, Tiêu Gia Gia lại đi ra, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người coi là Đồng Lập Huy là thật mất tích, nhiều người hơn cho rằng là hắn đã chết thế nhưng, mỗi một cái gia nhập Thiên Sơn các đệ tử đều sẽ nghi hoặc, vì cái gì Đại sư Huynh đã chết, các chủ nhưng vẫn là bảo lưu lấy này ngoại môn đệ tử đệ nhất động phủ, không cho bất luận cái gì người bước vào. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết, Đồng Lập Huy không chết, mà lại, Nhậm Thanh Hoan cũng sớm đã làm xong chu đáo chuẩn bị, liền đang chờ lấy họ Minh phe phái làm phản. Đồng Lập Huy, chính là nàng chuẩn bị ở sau, rầm rầm rầm, vô số thân mang áo giáp màu đen thân ảnh, cũng không so những dòng minh đoàn kia người muốn thiếu, thậm chí còn mơ hồ có chút đè lên. 6 triệu người, này loại số lượng, ngôn ngữ thật không cách nào hình dung, lít nha lít nhít. Vô thiên cái địa, giống như châu chấu, khiến cho người đập vào mắt kinh hãi. Trong cả sân, trọn vẹn hơn 2.000 vạn người, tại lúc này lâm vào chiến hỏa ở trong. Thi thể trên mặt đất, cơ hồ là đang chiến đấu trước tiên, liền đã bày khắp một chỗ. Máu tươi, chảy xuôi thành nước sông, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có oan hồn thê lương kêu rên, tại đây bên trong vang vọng. Ngoại môn đệ tử núi trước đó, triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Tốt tốt tốt, mình húc thân vẻ mặt có chút khó coi. Nhậm Thanh Hoan, ta còn tưởng rằng ngươi thật ngốc đến loại trình độ này, không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế chuẩn bị ở sau. Vụng trộm rời đi 6 triệu người ra ngoài, này thật đúng là lão phu không có nghĩ tới. Trên cái thế giới này, không có đồ đần. Nhậm Thanh Hoan băng lãnh mở miệng. Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng những người này xuất hiện, liền có thể nhường Thiên Sơn các vãn hồi mối nguy rồi. Nằm mơ. Mình húc thân hừ lạnh bên trong, lại là lấy ra rất nhiều tinh thạch, đem bóp nát. Tinh thạch này trực tiếp hóa thành điểm sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng vô hình bên trong, lại có từng đợt gợn sóng, cấp tốc lan tràn mà ra, đi hướng không biết nơi nào. Chiến tranh, vẫn còn tiếp tục, người ngã xuống, đã không biết có bao nhiêu. Máu tươi đang chảy, hô tiếng hô, giết, rung trời, đủ loại công kích, đem nơi đây phá hủy khắp nơi bừa bộn. Hưu, có một đạo áo trắng thân ảnh, ở trong đám người xuyên qua, cơ hồ mỗi qua một chỗ, liền sẽ có người đầu cho trực tiếp cắt chém mà xuống, nguyên thần cũng là theo chân sụp đổ. Đúng là Tô Hàn, như thế đại tràng diện trong chiến đấu, Tô Hàn liền xem như đã giết rất nhiều người, nhưng như cũ là lộ ra như vậy không đáng chú ý, mà hắn giờ phút này, cũng đang ở nhíu chặt lông mày. Hắn biết, tiếp tục như thế, đối với người nào đều không chỗ tốt. Nhất là Thiên Sơn Các. Đối họ Minh phe phái tới nói, bọn hắn cũng sớm đã làm xong giết địch 1.000, tự tổn 800 dự định. Dù sao bọn hắn giải quyết Thiên Sơn Các đệ tử về sau, là có thể thuận lợi tiếp quản Thiên Sơn Các, từ đó tạm thời trở thành Thái Âm Tông dưới trướng tông môn, sẽ không lại nhận công kích. Nhưng Thiên Sơn Các khác biệt, lần này chiến đấu, dù cho Thiên Sơn Các thật thắng, cũng là tổn thất to lớn. Đến lúc đó Thái Âm Tông nếu là lại đến, còn có Thái Âm Tông, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, họ Minh phe phái cùng Thiên Sơn các khai chiến sự tình, Thái Âm Tông khẳng định là cũng sớm đã đạt được thông chi, giờ này khắc này, sợ là có rất nhiều người ngựa, đang theo lấy nơi này chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa Tô Hàn còn tưởng rằng, mình húc thân chỗ bóp nát tinh thạch, chính là vì thông chi Thái Âm Tông. Nhưng giờ phút này nhìn tới, cũng không là, ha ha ha ha, cũng liền tại Tô Hàn nghĩ tới đây thời điểm, tiếng cười to, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, lại là trọn vẹn mấy trăm vạn thân ảnh, xuất hiện ở Thiên Sơn các cửa chính chỗ. Cái kia người cầm đầu, Tô Hàn thấy rõ, đúng là cùng mình ân oán không cạn Lữ công tử, Lữ Khánh Vũ. Lữ gia, Tô Hàn vẻ mặt che lấp xuống dưới. Việc này thậm chí ngay cả Lữ gia đều liên lụy vào, đây là hắn chỗ không có nghĩ tới. Tất nhiên là Minh húc thân, cho Lữ gia ưng thuận chỗ tốt gì, cho nên Lữ gia mới sẽ hạ lệnh, xuất ra mấy trăm vạn chiến lực, tới trợ giúp họ Minh phe phái. Nhưng tất cả những thứ này, đã đều không trọng yếu. Lữ gia tiến đến, tiếp cận 300 vạn người, cái này sẽ trở thành áp đảo Thiên Sơn các chính yếu nhất rơm rạ. Mặc cho các chủ, kinh không kinh hỉ. Lữ Khánh Vũ đợi người tới trước khi, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm đang cùng Minh húc thân chiến đấu Nhậm Thanh Hoan, nhìn chòng chọc vào. Thật tốt dáng người a, nhiều gương mặt xinh đẹp a, mà này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta Lữ Khánh Vũ. Còn nhớ rõ lúc trước Đoạn Tuyệt cùng ta Lữ gia hợp tác thời điểm. Người cũng đã biết, cái kia để cho ta Lữ gia bị cỡ nào tổn thất lớn. Nhậm Thanh Hoan, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có hôm nay a, ha ha ha ha. Cản rỡ tiếng cười to, không ngừng theo Lữ Khánh Vũ trong miệng truyền ra. Hắn mang tới người bên trong, một lão giả, một tên trên mặt mang theo vết sẹo nam tử trung niên. Trên người của hai người, đều là tản ra thất phẩm hư thiên cảnh khí tức. Mà tại hai người này về sau, càng là có mấy vị hư thiên cảnh, mặc dù không có bọn hắn mạnh như vậy, nhưng cũng là hư thiên cảnh. Nhưng Tô Hàn kiêng kỵ, đúng là những người này, như vẻn vẹn cái kia tiếp cận 300 vạn người, Tô Hàn không sợ. Mà hắn cũng biết nói, những người này, tất nhiên đều không phải là thuộc về Lữ gia. Lữ gia thực lực, cùng Thiên Sơn Các có chênh lệch cực lớn, không có khả năng ủng có nhiều như vậy cường giả. Biện pháp duy nhất, liền là Minh Húc thân cho hắn linh tinh, khiến cho hắn thuê tới. Tiền bối, Lữ Khánh Vũ hướng Minh Húc thân ôm quyền, ngài cũng đã có nói, sau trận chiến này, nhất định phải đem Nhậm Thanh Hoan tu vi phế bỏ, vãn bối vẫn chờ trên giường cùng với nàng thật tốt chơi đùa đâu. Tự nhiên, Minh Húc thân gật đầu, xem như đáp ứng. Bất quá đối Lữ Khánh Vũ loại người này, hắn cũng là theo trong lòng không nhìn chúng, chỉ là giờ phút này dùng đến, cho nên tạm thời qua loa thôi. Nhậm Thanh Hoan nơi này, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhìn về phía Lữ Khánh Vũ thời điểm, trong mắt mang theo tuyệt đối băng lãnh. Nhưng thời khắc này nàng, căn bản khó mà xuất thủ đến, dù cho là trong lòng có sát cơ, cũng khó có thể đạt được phát tiết. Còn có ngươi... Lữ Khánh Vũ tầm mắt ở trong đám người liếc nhìn, sau cùng rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Người không phải rất ngông cuồng sao? Hôm nay qua đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lại, người còn thế nào tại ngươi Lữ trước mặt ra cuồng? Người mẹ nó nói cái gì đó? Không đợi Tô Hàn mở miệng, quát to một tiếng bỗng nhiên chuyển đến. Nhưng thấy cái kia to lớn bì long ầm ầm mà ra, có tới vạn trượng, vô thiên cái địa, khí thế kinh người. Hắn đáng sợ khí tức, tung hoành chân trời, nhưng thân thể tất cả mọi người, đều là hung hăng run rẩy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới vừa nói cái gì? Bì liêm phía trên, ngồi một bóng người, hắn trước mặt bày biện một mặt đàn, theo đạo thân ảnh này nhẹ nhàng búng ra, đang phát ra thanh âm thanh thúy. Tiền bối, Lữ Khánh Vũ đích thật là bị này to lớn bì long dọa sợ, sắc mặt tái nhợt. Liền xem như hắn sau lưng hư thiên cảnh cường giả, đều con ngươi co vào, lùi về phía sau mấy bước. Tại ngươi Tiêu trước mặt ra, ngươi cũng dám tự xưng ra. Tiêu Cẩm Huyền hừ lạnh nói, quay lại đây, quỳ trên mặt đất, cho ngươi Tiêu ra đập 10 cái khấu đầu, ngươi Tiêu ra tha cho ngươi khỏi chết. Ta, Lữ Khánh Vũ thân thể rung động, sợ hãi muốn chết. Khí thế kia là giả, vào thời khắc này. Minh Húc thân thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Người này bất quá là thất phẩm linh thể cảnh thôi, mà đầu này Ngụy Long, cũng là huyễn hóa ra tới, không cần e ngại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.